Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 94, thế giới ba công lực cảnh sát băng lãnh 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ai cũng mang theo tâm trạng bối rối khiến cho khoảng cách của hai người tựa như rất gần mà hóa ra lại rất xa. Tử Du và Quân Thiên dường như ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình nên cứ thế tùy ý chọn đại một nhà hàng để dùng bữa. Khi đồ ăn bắt đầu dọn lên thì điện thoại của Quân Thiên và Tử Du cùng lúc reo lên. Anh và cô đành buông muỗng dĩa xuống nhận điện thoại. Có chuyện gì? Chắc chắn có biến vì từ trước tới nay số riêng của anh chỉ để gọi lúc khẩn cấp. Bên chúng ta đã tìm được vị trí của Thẩm Hiên. Cấp trên ra lệnh lập tức tiến hành vây bắt. Đồng nghiệp qua điện thoại tuy là bị chất giọng lạnh lùng của Quân Thiên làm cho có chút sợ hãi. Nhưng vị đồng nghiệp vẫn nghiêm túc báo cáo. Lập tức chuẩn bị, tôi sẽ nhanh chóng đến tham gia hành động cùng mọi người. Có vẻ hôm nay anh không thể cùng Tử Du tận hưởng rồi. Tử Du cũng đã nhận được điện thoại thông báo từ đồng nghiệp. Sau khi tắt điện thoại hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý, nhanh chóng thanh toán tiền rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi nhà hàng trở về sở cảnh sát. Vì có lệnh điều động gấp nên Quân Thiên lái xe hết tốc độ. Theo bản đồ hiển thị trên đường tới sẽ gặp phải tắc nghẽn giao thông. Quân Thiên nhanh chóng liên hệ với đồng nghiệp thông báo gì đó. Các cột đèn giao thông nhanh chóng chuyển đổi tín hiệu từ đỏ sang xanh. Các vị cảnh sát giao thông trên tuyến đường từ nhà hàng tới sở cảnh sát nhanh chóng điều hướng giao thông mở đường. Chiếc xe của Quân Thiên cứ thế như một con mãnh hổ lao trên con đường lớn với một vận tốc và thời gian nhanh nhất có mặt ở sở cảnh sát. Quân Thiên và Tử Du không hẹn mà cùng lúc nhanh chóng nhảy xuống xe đi chuẩn bị. Sau khi thay trang phục và mặc thêm áo giáp chống đạn thì anh và cô lại nhanh chóng chọn thêm một số trang bị khác như vũ khí. Rồi hai người nhanh chóng hội tụ cùng đồng nghiệp bọn họ nhanh chóng tới địa điểm tình báo. Người tình báo không ai khác chính là nữ chính Dương Khả Tâm của chúng ta. Cô ta sau khi lựa chọn bỏ trốn cùng Thẩm Hiên liền vô cùng hối hận. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy nhưng chỉ sau khi lên đảo tư nhân thì Thẩm Hiên hắn mới bộc lộ bản chất của thật sự của mình. Thẩm Hiên hắn ta đánh đập và hành hạ Dương Khả Tâm cô ta một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Thẩm Hiên hắn ngày ngày chà đạp và buông lời chửi rủa độc ác với Dương Khả Tâm. Hắn còn ngang nhiên ân ái cùng giúp việc ngay trước mặt Dương Khả Tâm. Dương Khả Tâm chứng nào tật nấy nổi điên phá đồ đạc trong biệt thự trên đảo của Thẩm Hiên. Nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi, cô ta không còn là Dương Khả Tâm cao cao tại thượng lúc nào cũng ngang ngược trước đây nữa rồi. Mỗi lần chỉ cần cô ta làm loạn Thẩm Hiên liền đánh đập cô ta tàn bạo hơn, sau đó nhốt cô ta vào phòng tối không cho ăn uống mấy ngày liền. Thẩm Hiên hắn ta thấy hành hạ như vậy chưa đủ thỏa mãn liền sai thuộc hạ ép Dương Khả Tâm cô ta hút chích ma túy. Dương Khả Tâm xinh đẹp tuyệt trần bây giờ trở thành một con nghiện gầy gò ốm yếu xanh xao, các hốc mắt hiện ra rõ rệt. Tuy là bị cảnh sát truy bắt nhưng việc làm ăn của Thẩm Hiên không có dừng lại. Mà thậm chí còn bành trướng thế lực hơn, những con thuyền chở đầy ắp ma túy và súng ống đạn dược cứ thế nườm nượp chuyển đi. Dương Khả Tâm cô ta vì không thể chịu nổi sự hành hạ của Thẩm Hiên hắn ta nữa nên muốn thoát khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhân lúc Thẩm Hiên đang mở tiệc ăn chơi gái gú thì trốn lên một tàu chở hàng trở về đất liền. Mà chuyến tàu Dương Khả Tâm cô ta lên chính là chuyến tàu vận chuyển ma túy của một băng nhóm xã hội đen. Đám xã hội đen vừa phát hiện ra cô ta liền lôi cô ta ra cùng nhau cưỡi IGH Iotape. Kế đó bạn chúng vứt cô ta ở ven đường rồi rời đi. Dương Khả Tâm cô ta trở thành hình dáng người không ra người ma không ra ma nằm trên đoạn đường vắng. May mà có một số người đi đường tốt bụng đem cô ta vào bệnh viện chữa trị. Vì xét nghiệm ra nồng độ chất kích thích trong máu của Dương Khả Tâm rất cao và cộng với đó là tình trạng thương tích của cô ta. Nên bên bệnh viện đã báo cảnh sát đến nơi đợi cô ta vừa tỉnh lại đã tiến hành lập tức lấy lời khai. Sau đó dựa vào lời khai của Dương Khả Tâm cô ta mà tìm được tạo độ vị trí nơi Thẩm Hiên đang lẩn trốn. Cách chương.